Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 203. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, y tá mạnh mẽ hơn, một tay kéo chăn lên, bắt đầu thay băng gạc trước đó thấm rất nhiều máu. Cô ấy bỏ vào khay đựng rác, toàn bộ quá trình thay băng không kéo dài, chưa đầy 10 phút là kết thúc. Nhưng thời gian này đối với Lộ Hàn Xuyên mà nói, mỗi giây đều là sự tra tấn. Bởi vì chiếc kẹp của y tá chạm nhẹ vào da xung quanh vết thương sẽ khiến anh đau đớn. Chuyện sủng, anh không muốn để người khác nghe thấy tiếng TH ở dốc của mình do đau đớn, nên nghiến răng chịu đựng. Chờ y tá đẩy xe đi, mẹ của Lộ Hàn Xuyên nói. Còn sức, xem ra vết thương thật sự không nặng. La Chiêu, Lộ Hàn Xuyên biết tính cách người mẹ Quách Văn Nhã của mình, hừ lạnh một cái, nói. Quách Tổng, phiền ngài đến thăm con trong lúc bận rộn nhiều việc. Cảm ơn. Giọng điệu của anh không thiếu sự mỉa mai, nhưng Quách Văn Nhã vẫn bình tĩnh, quay đầu nhìn Lâm Linh, sau đó nói với Lộ Hàn Xuyên. Con cứ trò chuyện với cô bé này trước, lát nữa mẹ sẽ quay lại. Nói xong, bà ấy gật đầu với Lâm Linh, đi về phía cửa. Lúc này điện thoại của bà ấy đã rung lên vài lần. Tuy nhiên, bà ấy cũng không quá tránh mọi người, đi cùng một người đàn ông mặc đồ đen đến cuối hành lang cách đó không xa. Bà ấy cầm điện thoại lên, nhìn tên hiển thị trên màn hình, nhưng không nghe máy, ngược lại ngẩng đầu hỏi người đàn ông mặc đồ đen bên cạnh. Tình hình hiện tại của Xây Dựng Tín Bang như nào? Người đàn ông mặc đồ đen này là trợ lý đặc biệt của bà ấy, nghe bà ấy hỏi, vội vàng nói. Quách Tổng, lão Vu Tổng của Xây Dựng Tín Bang không phải bị đột quỵ nửa năm trước sao? Ông ấy hồi phục không tốt lắm, nửa người không linh hoạt, đầu óc cũng không minh mẫn như trước. Công ty hiện tại do con trai cả của ông ấy là Vô Chí An quản lý. Con trai út của ông ấy say mê làm phim, không hứng thú với chuyện công ty. Tất nhiên mẹ của Lộ Hàn Xuyên là Quách Văn Nhã biết chuyện này, bà ấy muốn biết không phải những tin tức đã được công khai từ lâu. Trợ lý cũng hiểu, tiếp tục nói, hiện tại Vô Chí An được gọi là Vu Tổng nhỏ, phong cách làm việc của vị Vu Tổng nhỏ này khác biệt khá lớn so với ba của anh ta. Ngài cũng biết. Trước đây lúc ba anh ta còn tại vị, khoản thanh toán với công ty chúng ta luôn rất kịp thời. Gần đây thì không được như vậy, năm tháng trước công ty chúng ta vận chuyển một số loại xi măng đến Xây Dựng Tín Bang, đến giờ vẫn chưa thanh toán. Tôi đã thúc giục vài lần, phía Vu Tổng nhỏ luôn có lý do để trì hoãn. Gần đây anh ta còn muốn hẹn ngài gặp mặt, thảo luận về việc hợp tác trong thời gian tới. Bà xem, Quách Văn Nhã cũng đã nắm được tình hình này, bà ấy lạnh nhạt nhìn số điện thoại trên màn hình. Một lần nữa cúp máy, rồi nói. Hạ thấp mức đánh giá của Xây Dựng Tín Bang, xi măng cường độ cao không bán cho bọn họ nữa. Nếu anh ta muốn thương lượng, phải có chút thành ý, trợ lý lo lắng nói. Vậy, phía ba vợ của anh ta, Quách Văn Nhã biết ba vợ của Vô Chí An là một huyện trưởng, nhưng bà ấy không hề lo lắng, mỉm cười nhạt, nói. Một năm rưỡi nữa ba vợ của anh ta sẽ nghỉ hưu, nếu đủ thông minh. Anh ta sẽ không gây khó dễ cho chúng ta ở thời điểm này. Trợ lý gật đầu, lại nói. Tôi nghĩ, nếu ba vợ của anh ta thực sự muốn can thiệp, cũng không sao. Cứ tung tin đồn Vu Chí An nuôi bổ nhí và con riêng ra ngoài. Xem ba vợ của anh ta còn muốn can thiệp nữa hay không. Quách Văn Nhã không nói gì, nhìn đồng hồ, lại nhớ đến vấn đề đấu thầu của công ty gần đây. Lúc Lâm Linh vừa bước vào, bà ấy hơi ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản ứng đầu tiên của bà ấy là có lẽ cô gái này cũng là một trong những cô gái thích con trai mình, biết con trai bị thương nên nhanh chóng đến thăm. Bây giờ xem ra, không phải, bà ấy không ngờ cô gái này lại là chuyên gia giám định dấu vân tay và nhận dạng dấu chân. Cảnh sát có thể đặc biệt mời cô, đủ để chứng minh năng lực của cô là thật. Bởi vì phá án là một việc nghiêm túc, không thể để những kẻ không có năng lực chen chân vào. Mọi người đều có mắt, có tài hay không, thời gian dài sẽ tự nhiên lộ ra. Vì La Chiêu nói như vậy, đủ để chứng minh cô gái này thực sự có tài năng trong những lĩnh vực đó. Thật là một người thú vị. Lúc này Lâm Linh đứng cạnh Lộ Hàn Xuyên, hỏi, Lộ đội, vết thương của anh nặng không? Có đau lắm không? Lộ Hàn Xuyên đau đến mức muốn TH ở dốc, nhưng anh vẫn nói. Không đau lắm, cảm ơn em đã đến thăm. Lâm Linh thấy anh cười nhăn nhó như vậy. Nghĩ bụng còn không đau sao? Nhìn cái miệng cười nhếch mép, răng đều lộ ra. Tuy nhiên, thấy tinh thần của anh vẫn ổn, chắc chỉ bị thương ngoài da. Cô vừa nghĩ như vậy, Lộ Hàn Xuyên đã đưa bệnh án trên tủ đầu giường cho Lâm Linh. Nặng hay nhẹ, em tự xem đi, chỉ là thương tích ngoài da, cũng không chạm vào mạch M, á, u lớn, một thời gian nữa sẽ khỏi. Nói đến đây, anh nhìn ra ngoài cửa, sau đó nhỏ giọng nói với Lâm Linh. Gần đây chắc chắn ông ngoại của tôi rất buồn, ông ấy sẽ tự trách, em rảnh thì đến thăm ông ấy, khuyên ông ấy đừng quá tự trách. Cho dù hôm nay không đến chợ đồ cổ, đổi ngày đổi chỗ chuyện này vẫn sẽ xảy ra, không tránh khỏi đâu. Giọng nói này không lớn, chỉ có Lâm Linh và La Chiêu trong phòng nghe được. La Chiêu âm thầm kinh ngạc, anh ấy cảm thấy mối quan hệ giữa Lộ Hàn Xuyên và Lâm Linh thân thiết hơn anh tưởng. Thậm chí việc chăm sóc ông ngoại, Lộ Hàn Xuyên cũng có thể nhờ vả Lâm Linh, chuyện này. Được rồi, có lẽ là vì nhà họ Lâm và giáo sư Quách đều ở khu nhà của Đại học Giang Ninh. Anh ấy miễn cưỡng tự thuyết phục mình. Lâm Linh cầm bệnh án lật nhanh vài trang, La Chiêu tưởng cô không hiểu, nhưng thực tế cô nhìn một cái là hiểu. Sau khi xem xong, xác nhận Lộ Hàn Xuyên chỉ bị thương ngoài da, thực sự không ảnh hưởng đến mạch M, á, u lớn, sẽ không để lại di chứng gì, nên cũng không còn lo lắng gì nữa. Cách chương.